Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đứng xem không giấu được sự kinh ngạc, xôn xao bàn tánh. Không ai ngờ rằng, một người xinh đẹp, đoan trang như Tần Chiêu Chiêu lại bị Tố làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bảo sao cô ta ăn mặc khác người như thế, hóa ra là loại không đàng hoàng. Nhà máy của chúng ta sao lại nhận loại người này chứ? Không sợ cô ta trộm đồ sao? Không thể giữ cô ta lại được, phải báo cáo với giám đốc xưởng ngay. Những lời bàn tán mỗi lúc một khó nghe hơn, nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn bình tĩnh, cô không hề nao núng. Bởi cô biết rõ, sự thật không phải như vậy. Lúc này, người cảm thấy lo lắng nhất lại chính là Lý Kiều Kiều. Cô ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vốn dĩ, cô ta chỉ muốn lợi dụng miệng lưỡi của Lưu Thúy Phương để hạ thấp danh dự của Tần Chiêu Chiêu, nhưng không ngờ lại nhắc đến chuyện này. Tần Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ phản bác, mà nếu cô ta không thể ngăn chặn kịp thời, sự thật sẽ bị vạch trần. Khi đó, người gặp rắc rối lớn nhất sẽ là cô ta. Cố gắng trấn tĩnh, Lý Kiều Kiều nhanh chóng lên tiếng. Giờ làm việc đến rồi, mọi người cũng nghe rõ rồi, mau về làm việc đi. Công việc quan trọng hơn, không thể chậm trễ được. Nghe vậy, một số người bắt đầu lục tục tản đi. Nhưng Lý Khánh Mai vẫn đứng yên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tần Chiêu Chiêu. Không phải vì cô nghi ngờ Tần Chiêu Chiêu, mà là vì cô đã qua rõ chuyện này là do ai đứng sau giật dây. Lý Kiều Kiều lại giở trò. Trước đây, cô đã nhiều lần khuyên nhủ Lý Kiều Kiều đừng gây chuyện, nhưng cô ta không hề nghe. Mới ngày thứ ba đi làm, cô ta đã khiến nơi này náo loạn như vậy. Lý Khánh Mai cảm thấy không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa. Cô cất giọng, rõ ràng và dứt khoát. Không cần vội, mọi người vẫn còn thời gian, tôi sẽ nói rõ sự thật về chuyện này. Những người vừa định rời đi lập tức dừng bước, tò mò quay lại. Lý Kiều Kiều cảm thấy trái tim mình thắt chặt, căng thẳng đến mức gần như không thở nổi. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng ngăn cản. Chị dâu, chuyện này, chúng ta giải quyết riêng tư đi, không cần làm dùm beng trước mặt mọi người đâu. Nhưng Lý Khánh Mai lúc này đã mất hết kiên nhẫn. Cô cười lạnh, lúc nãy cô không nghĩ vậy, sao bây giờ lại muốn giải quyết riêng? Chuyện đã lan truyền khắp nơi rồi, có thể giấu giếm được sao? Nếu chúng ta không làm rõ, chẳng phải quá bất công với đồng chí Tần Chiêu Chiêu sao? Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói mang theo sự chắc chắn. Vụ trộm gà đó, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Kẻ trộm không phải Tần Chiêu Chiêu, mà là một người khác. Chính người đó đã ăn trộm, rồi đổ oan cho cô ấy. Cuối cùng, con gà cũng được tìm thấy trong nhà kẻ trộm. Hôm đó là chủ nhật, hầu hết vợ quân nhân trong khu tập thể đều có mặt và tận mắt chứng kiến. Ai cũng có thể làm chứng cho sự trong sạch của Tần Chiêu Chiêu. Lời vừa dứt, cả đám đông lập tức nổ ra một trận xôn xao. Những người ban nãy còn chỉ trích Tần Chiêu Chiêu, giờ đây ánh mắt bắt đầu dao động. Một số người cúi đầu, lộ vẻ hối hận vì đã vội tin vào lời đồn mà không kiểm chứng. Lý Kiều Kiều đứng lặng tại chỗ, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Sự thật đã sắp bị vạch trần, cô ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải làm sao để thoát khỏi chuyện này. Phương Mai lên tiếng, giọng dứt khoát, tôi cũng là vợ quân nhân sống trong khu tập thể, và tôi có thể khẳng định những lời chị Khánh Mai nói hoàn toàn là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân phẩm của Tần Chiêu Chiêu rất tốt, không hề giống như những gì Lưu Thúy Phương vu khống. Nghe vậy, Tony và Trương Thiến cũng bước ra, đồng tình với Phương Mai. Tần Chiêu Chiêu biết nếu hôm nay không làm rõ mọi chuyện, sau này cô sẽ còn phải đối mặt với nhiều lời đồn đoán hơn. Cô mỉm cười, hướng ánh mắt về phía Lý Kiều Kiều, rồi nhìn quanh đám đông. Vị này cũng là vợ quân nhân trong khu tập thể của chúng tôi, cô ấy tên là Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều, cô có thể giúp tôi làm chứng chứ? Lý Kiều Kiều cắn chặt môi, tức giận đến mức muốn nổ tung. Cô ta biết Lý Khánh Mai cố ý không nhắc thẳng tên mình để giữ lại chút thể diện, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại ngang nhiên chỉ đích danh cô ta trước mặt mọi người, khiến cô ta nhục nhã đến tột cùng. Cô ta muốn phản kháng, muốn đấu đến cùng với Tần Chiêu Chiêu, nhưng lý trí mách bảo rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô ta không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. Giọng cô ta có chút miễn cưỡng. Tôi làm chứng, chuyện trộm gà không phải do cô ấy làm. Lưu Thúy Phương trợn tròn mắt, nhìn Lý Kiều Kiều đầy kinh ngạc. Rõ ràng chính Lý Kiều Kiều là người kể cho cô ta nghe chuyện này, vậy mà bây giờ lại nói không phải. Vậy thì những lời cô ta vừa nói chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lưu Thúy Phương cắn răng, rồi bỗng nhiên quay ngoắt, chỉ tay về phía Lý Kiều Kiều. Không phải tôi bịa đặt, chính cô là người nói với tôi. Nếu không phải cô kể, thì làm sao tôi biết được chuyện này chứ? Tần Chiêu Chiêu tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt chậm rãi lướt qua Lý Kiều Kiều, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Là như vậy sao? Lý Kiều Kiều siết chặt nắm tay, trong đầu quay cuồng vì tức giận và sợ hãi. Cô ta không ngờ Lưu Thúy Phương lại nhanh chóng quay lưng với mình như vậy. Lý Kiều Kiều cố giữ bình tĩnh, nghiến răng phủ nhận. Lưu Thúy Phương chỉ nói bậy thôi, tôi chưa bao giờ nói những điều đó với cô ta. Cách chương.